313 Chuyện Đạo Lý Kham Nhẫn. Tiền thân Khantivadi. Kẻ nào xẻo mũi cắt tai, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo nóng giận. Các tình tiết của câu chuyện đã được tả trước đây. Bậc đạo sư bảo tỷ kheo ấy: ông đã chấp trì giới luật theo giáo pháp Đức Phật, người chẳng hề biết nóng giận là gì, thế mà sao ông lại tỏ ra nóng giận? Các trí giả ngày xưa nghĩ rằng họ phải chịu trăm ngàn đau đớn, bị chặt chân tay, bị cắt tai, mũi, vẫn không hề tỏ ra nóng giận người khác. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi một ông vua Kasi trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, thừa hưởng gia tài 800 triệu đồng. Bấy giờ, ngài là một thiếu niên tên Kundaka Kumara. Khi lớn lên, ngài thành tựu mọi kiến thức về các ngành khoa học tại Takasila và sau đó trở thành một gia trưởng. Khi cha mẹ mất đi, ngài nhìn đống tiền bạc và tự nghĩ: những người thân của ta đã tích nên tài sản này rồi lại ra đi mà chẳng mang theo được. Giờ đây ta lại sở hữu tài sản này và lại đến lượt ta ra đi. Thế rồi, ngài cẩn thận chọn những người có đức, bố thí xứng đáng và cho họ hết tất cả tài sản. Rồi ngài vào vùng tuyết sơn tu khổ hạnh. Ngài trú ở đó một thời gian lâu, sống bằng trái cây rừng. Sau đó, ngài xuống các nơi có người ở để kiếm muối và giấm, và đi lần đến Ba La Nại. Tại đó, ngài trú trong vườn cây của vua. Ngày hôm sau, ngài đi khất thực trong thành phố và đến cửa nhà quan đại tướng. Vị quan này rất bằng lòng trước phong thái đặc biệt của vị ẩn sĩ, liền mời ngài vào nhà, dâng ngài các thức ăn dành riêng cho chính ông. Sau đó, ông đưa ngài trở lại trú xứ của ngài trong vườn cây của vua. Một hôm, vua Kalabu bị kích động vì rượu mạnh, đến vườn cây với đầy đủ mọi nghi trượng xa hoa. Bao quanh ông là một đám vũ công. Ông cho đặt vương sàng tại đó và nằm gối đầu trên đùi một ái phi, trong khi các nghệ nữ thiện xảo về đàn sáo nhảy múa trình diễn. Cả một khung cảnh thật là tráng lệ, chẳng khác cảnh của Thiên Chủ Đế Thích, vua cõi trời. Rồi nhà vua ngủ tiếp đi. Các phụ nữ kia bảo: chính vì đức vua mà chúng ta tấu nhạc. Nay ngài đã ngủ rồi, chúng ta cần chi phải đàn hát nữa? Rồi họ ném bỏ đàn sáo đó đây, đi vào vườn cây và mải mê vui chơi với cây trái, bông hoa trong vườn. Bấy giờ, Bồ Tát đang ở trong vườn này, dũng mãnh như một vương tượng. Ngài ngồi dưới gốc một cây sa la đang nở hoa, hưởng hạnh phúc tối đa của kẻ từ bỏ thế tục. Các phụ nữ kia trong khi lang thang trong vườn đến chỗ Bồ Tát ngồi. Họ bảo với nhau: này các chị ơi, lại đây, chúng ta hãy ngồi xuống, nghe vị tu sĩ đang ngồi dưới gốc cây này thuyết giảng cho đến khi đức vua thức dậy. Họ đến chào ngài, rồi ngồi vòng quanh ngài và nói: xin giảng cho chúng tôi những điều đáng nghe. Bồ Tát giảng đạo lý cho họ. Trong khi ấy, nàng vương phi sủng ái kia trăn trở thân mình làm vua thức dậy. Không thấy các phụ nữ kia đâu, vua hỏi: bọn tiện tỳ ấy đi đâu cả rồi? Nàng ái phi đáp: tâu đại vương, họ bỏ đi và đang ngồi quanh một nhà tu khổ hạnh. Nhà vua cầm kiếm vội vã ra đi và nói: ta sẽ cho tên ẩn sĩ giả hiệu kia một bài học. Những người được vua sủng ái nhất trong đám phụ nữ kia thấy vua giận dữ, liền đến nắm lấy kiếm của vua, xin vua bớt giận. Vua bước tới, đứng bên cạnh Bồ Tát và hỏi, này nhà tu kia, ông giảng đạo lý gì thế? Ngài đáp, tâu bệ hạ, tôi giảng về đạo lý kham nhẫn. Vua hỏi, kham nhẫn là gì? Là không giận hờn khi người ta xảy la, đánh đập, mắng chửi mình. Vua bảo, được rồi, ta sẽ xem đức kham nhẫn của ông thực sự như thế nào. Rồi vua cho gọi quan hành hình lại. Ông này đang đi hành sự, cầm một cái rìu và một cái roi gai, mặc áo vàng, mang một tràng hoa đỏ. Ông đến chào vua và thưa, tâu đại vương, tôi phải làm gì để vừa lòng ngài? Vua phán, tóm lấy và lôi cổ tên thầy tu xảo quyệt đê tiện ấy đi, ném nó xuống đất, dùng roi gai mà đánh nó đằng trước, đằng sau và cả hai bên, quất cho nó 2000 roi. Lệnh ấy được thi hành. Da trong, da ngoài của Bồ Tát bị xé xách tới thịt, máu tuôn xối xả. Vua lại hỏi, này thầy tu kia, ông dạy đạo lý gì? Bồ Tát đáp, tâu đại vương, đức kham nhẫn. Ngài tưởng rằng đức kham nhẫn của tôi chỉ nằm dưới da. Không phải thế đâu, nó nằm bên trong tim tôi. Ngài không thể trông thấy được đâu. Viên quan hành hình lại hỏi vua, tâu đại vương, tôi phải làm gì để vừa lòng ngài? Vua nói, hãy cắt đứt 2 bàn tay của tên thầy tu giả hiệu ấy đi. Thế là người kia xách rìu, đặt tội nhân vào bên trong vành tử tội, rồi chặt đứt cả 2 bàn tay Bồ Tát. Vua lại nói, chặt 2 bàn chân luôn. Thế là 2 bàn chân của ngài cũng bị chặt đứt. Máu vọt từ đầu các bàn tay chân như nước tuôn từ một cái bình thủng. Vua lại hỏi ngài thuyết giảng đạo lý gì? Ngài đáp, tâu chúa thượng, đức kham nhẫn. Tâu đại vương, ngài tưởng rằng đức kham nhẫn của tôi nằm tại các đầu bàn tay, bàn chân. Thực không phải ở đó đâu, nó nằm ở nơi khác nữa kìa. Vua nói, hãy xẻo mũi và tai nó đi. Viên quan hành hình làm theo như thế. Toàn thân Bồ Tát bấy giờ nhuốm đầy máu. Vua lại hỏi đến đạo lý của ngài. Vị ẩn sĩ nói, ngài chớ tưởng rằng đức kham nhẫn của tôi nằm ở chóp mũi và chóp tai của tôi. Đức kham nhẫn của tôi nằm sâu trong tim tôi kia. Vua nói, tên thầy tu xả mạo kia, hãy nằm xuống đi, rồi hãy ca ngợi đức kham nhẫn của ngươi. Nói thế xong, vua dẫm lên ngực, chỗ phía trái tim của Bồ Tát, rồi bỏ đi. Khi vua đã đi rồi, vị đại tướng kia đến lau chùi máu trên thân thể của Bồ Tát, băng bó các đầu bàn tay, bàn chân, tai, mũi ngài, và nhẹ nhàng đặt ngài ngồi vào một chỗ, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Ông bảo, kính thưa tôn giả, nếu ngài có giận hờn kẻ gây tội ác với ngài, thì xin ngài hãy giận hờn đức vua, chớ đừng có giận hờn một ai khác. Ông yêu cầu Bồ Tát qua bài kệ đầu, kẻ nào xẻo mũi cắt tai, cùng là chặt đứt của ngài tay chân, xin hờn kẻ ấy riêng phần, tâm hồn oanh liệt, xin đừng hờn chung. Bồ Tát nghe thế, liền đọc bài kệ thứ 2. Mong vua vẫn được mạng trường, tay hung hủy hoại chẳng thương thân này, nhưng lòng thanh tịnh ta đây, chẳng hề căm giận kẻ gây ác nào. Khi vua rời khỏi vườn cây, và ngay lúc ông vừa ra khỏi tầm nhìn của Bồ Tát, vùng đất kiên cố dày 240.000 dặm bỗng nứt ra làm 2. Lửa từ ngục A Tỳ, A Vít Chi, vô gián địa ngục, vọt lên ập tới vua, chùm cả người ông như chiếc long bào hổ hoàng. Như vậy, vua chìm trong đất ngay chỗ cổng vườn cây và bị tống hẳn vào đại ngục A Tỳ. Bồ Tát cũng chết vào cùng ngày ấy. Triều thần của vua và dân chúng mang các tràng hoa, dầu thơm, hương liệu đến làm lễ tống táng Bồ Tát. Có người bảo rằng Bồ Tát đã đi thẳng về dãy Tuyết Sơn. Nhưng theo bài kệ sau đây thì người ta lại bảo không phải như vậy. Cổ thánh nhân người đời truyền tụng vẫn tỏ ra đại dũng đại uy. Thánh kia Kham Nhẫn kiên trì bị vua của xứ Ca Si giết rồi. Ôi món nợ chẳng hồi tiếc nuối, vua kia đành trả lại liền sau. Tháng ngày ân hận dài lâu, một khi chú địa ngục sâu tận cùng. Hai bài kệ trên được sáng tác từ trí tuệ toàn hảo của Đức Phật. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỷ kheo nóng giận kia đắc quả Nhất Lai và nhiều vị khác đắc quả Sự Lưu. Sau đó, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là Kalabu, vua xứ Ca Si. Xá Lợi Phất là quan tổng trấn. Còn ta là vị ẩn sĩ, người thuyết giảng về đức Kham Nhẫn. 314. Chuyện Địa Ngục Nồi Sắt. Tiền thân Loha Kumbhi. Đúng phần của ta nào ban bố, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một vị vua xứ Kosala. Hồi ấy, nhân một đêm kia, vua xứ Kosala nghe một tiếng do bốn sinh linh ở địa ngục phát ra. Đó là bốn âm, mỗi âm do một sinh linh phát ra. Du, Sa, Na, Se. Truyền thuyết bảo rằng, trong một đời trước, họ vốn là bốn hoàng tử ở Xá Vệ và đã phạm tội gian dâm. Sau khi làm điều xấu xa với vợ các láng giềng vốn được trông giữ cẩn thận và cứ buông mình theo tham ái dục lạc, họ đã bị bánh xe của thần chết cắt đứt ngang cuộc sống xấu xa kia gần Xá Vệ. Họ tái sinh vào địa ngục bốn nồi sắt. Sau khi chịu đau đớn 6.000 năm, họ trồi được lên cao và trông thấy bờ miệng của cái nồi. Họ liền tự nghĩ, biết đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh khổ này? Thế rồi, cả bốn người lần lượt phát lên một tiếng kêu lớn. Vua sợ muốn chết vì những âm thanh ấy, cứ ngồi yên không nhúc nhích và chờ cho đến sáng. Lúc bình minh, các vị Bà La Môn đến vấn an vua. Vua bảo, này các thầy, hôm nay chính ta đây phải nghe những tiếng kêu kinh khủng như thế kia, thì làm sao ta khỏe khoắn cho được? Các Bà La Môn nhún vẫy tay. Vua hỏi, gì thế hở các thầy? Họ đoan chắc với vua rằng, những tiếng kia là điểm rất hung xấu. Vua hỏi, có cách gì chữa trị không? Họ đáp, Tâu Đại Vương, ngài có thể bảo rằng không, nhưng chúng tôi đã lắm từng trải về các sự việc như thế. Vua nói, bằng cách nào các thầy có thể xua tan được các điều xấu ấy chứ? Họ đáp, Tâu Đại Vương, chúng tôi vốn có quyền năng chữa trị hiệu nghiệm và nhờ cuộc tế lễ tứ phần, gồm đủ các loại sinh linh, chúng tôi sẽ xua tan hết mọi điều xấu. Vua phán, vậy thì nhanh lên, hãy bắt hết mọi sinh linh, mỗi thứ bốn con, người, bò, ngựa, voi xuống, cho tới chim cút cùng các loài chim khác. Và nhờ tế lễ tứ sinh như thế, tâm ta được an bình trở lại. Các Bà La Môn tuân lời, họ lấy đủ mọi thứ họ cần, rồi cho đào một hố để tế lễ và trói đủ loại sinh linh khốn khổ kia vào các cột. Họ bắt các vật hy sinh nhiều hơn số cần thiết vì nghĩ rằng họ sẽ được ăn nhiều món ngon và hưởng nhiều lợi lộc. Họ đi khắp chỗ này, chỗ nọ và bảo, này, tôi phải có thế này, thế kia, vân vân. Hoàng hậu Manika đến hỏi vua, tại sao các bà La Môn lại vui mừng đến thế? Vua đáp, này hoàng hậu, bà có liên hệ gì tới chuyện này chứ? Bà đang say đắm trong vinh quang của riêng bà, và chẳng biết rằng ta đã đau khổ như thế nào. Sao thế, thưa đại vương? Ta đã nghe những tiếng kêu khủng khiếp, và khi ta hỏi các bà La Môn rằng, kết quả việc nghe những tiếng kêu ấy là thế nào, thì họ bảo, vương quốc của ta, tài sản của ta đang bị đe dọa. Nhưng nhờ tế lễ tứ sinh, họ sẽ làm cho tâm ta an bình. Giờ đây, họ đang theo lệnh ta đào một hố tế lễ và đang tìm kiếm các vật hy sinh mà họ cần. Hoàng hậu nói, tâu hoàng thượng, thế ngài đã hỏi ý kiến vị bà La Môn trưởng ở thiên giới về nguồn gốc của những tiếng kêu này chưa? Vua đáp, hoàng hậu, ai là bà La Môn trưởng ở thiên giới? Hoàng hậu trả lời, tâu ngài, đó là Đức Đại Cồ Đàm, là Đức Phật tối cao. Ta đã không hỏi ý kiến Đức Phật. Hoàng hậu nói, thế thì xin hãy đến hỏi ngài đi. Vua nghe theo lời hoàng hậu. Sau bữa ăn sáng, vua lên vương xá và đến tinh xá kỳ phiên. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, vua nói, bạch Thế Tôn, trong đêm gần đây, chẫm có nghe bốn tiếng kêu và hỏi các thầy bà La Môn. Họ cam đoan sẽ làm cho tâm chẫm an bình trở lại bằng cách tế lễ tứ sinh đối với mỗi loài. Và bây giờ họ đang sửa soạn tế lễ. Sự việc chẫm nghe các tiếng kêu như thế khiến điều gì xảy ra cho chẫm? Bậc đạo sư dạy, chẳng xảy ra điều gì cả. Một số sinh linh ở địa ngục vì phải chịu đựng thống khổ nên kêu lớn lên. Những tiếng ấy không phải riêng ngài nghe đâu. Các vị vua ngày xưa cũng đã nghe như thế. Và họ cũng vậy. Sau khi hỏi ý các bà La Môn, đã nóng lòng tổ chức lễ tế các vật hy sinh. Nhưng rồi được các trí giả chỉ bảo, họ không làm như thế nữa. Các trí giả giảng cho họ tính chất của những tiếng kêu này và khuyên họ thả hết đám vật hy sinh đáng thương kia ra, cùng làm cho tâm họ an bình trở lại. Rồi do yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahma Datta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, tại một làng nọ thuộc xứ Kasi. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài từ bỏ các dục lạc và sống đời tu hành. Ngài phát huy những thần lực do thiền định và an hưởng thiền lạc. Ngài trú tại một khu rừng tịnh lạc trong vùng tuyết sơn. Vua Ba La Nại bấy giờ rất kinh sợ vì nghe bốn tiếng kêu do bốn sinh linh trú trong địa ngục phát ra. Và khi các thầy Bà La Môn bảo cũng y như thế, rằng một trong ba tai họa phải xảy đến cho nhà vua, vua liền thuận theo đề nghị của họ là cử hành lễ tế tứ sinh để ngăn chặn tai họa. Vị giáo sĩ của hoàng gia được các bà La Môn giúp chuẩn bị một hố tế lễ và một số lớn vật hy sinh được mang lại cột vào các cọc. Thế rồi Bồ Tát, do lòng từ thúc đẩy, quan sát thế giới bằng thiên nhãn. Khi ngài thấy sự việc xảy ra, liền nghĩ, ta phải đến để lo an toàn cho các sinh linh này. Rồi do thần lực, ngài bay lên không và hạ xuống trong vườn cây của vua Ba La Nại. Ngài ngồi trên phiến đá của vua, trông giống như một tượng vàng. người đệ tử trưởng của vị giáo sĩ đến gần thầy và hỏi: Thưa thầy, trong kinh Vệ Đà, há chẳng viết rằng không có hạnh phúc cho những ai sát sinh đấy sao? Giáo sĩ đáp: Ngươi cứ việc mang phẩm vật của vua lại đây, và chúng ta sẽ có lắm thứ ngon để ăn. Cứ an tâm. Ông nói thế và đuổi anh ta đi. Nhưng chàng trai tự nghĩ: Ta sẽ không dự phần vào việc này đâu. Rồi anh ta vào vườn cây của vua và thấy Bồ Tát nơi đây. Sau khi thân ái chào ngài, anh ngồi xuống cách ngài một khoảng để tỏ lòng kính trọng. Bồ Tát hỏi anh: Này chàng trai, vua trị nước có công chính không? Anh đáp: Thưa tôn giả, vua trị nước rất công chính. Nhưng trong đêm, ngài nghe 4 tiếng kêu. Và khi vua hỏi các thầy Bà La Môn, thì ngài được họ đoan chắc rằng họ sẽ làm cho tâm ngài an bình trở lại bằng cách tế lễ tứ sinh. Do đó, vua muốn lấy lại niềm an lạc, đang chuẩn bị đem các loài vật tế lễ và một số lớn các vật hy sinh đã được mang lại, trói vào các cột tế lễ. Bây giờ, đối với những đạo nhân như tôn giả, há chẳng nên giải thích nguyên do của các tiếng kêu kia mà cứu số đông sinh mạng đáng thương này khỏi nanh vuốt của tử thần ư? Bồ Tát nói: Này anh bạn trẻ, vua chẳng biết ta, ta cũng chẳng biết vua. Nhưng chính ta đây biết được nguồn gốc của tiếng kêu la ấy. Nếu vua đến đây hỏi ta nguyên do, ta sẽ giải quyết mối nghi cho ngài. Chàng trai đáp: Thế thì thưa tôn giả, xin tôn giả chờ một lát, con sẽ đưa đức vua lại. Bồ Tát chấp thuận. Chàng trai đến trình với vua mọi sự và dẫn vua đến gặp Bồ Tát. Vua đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên và hỏi: Có thật ngài biết nguồn gốc của các tiếng kêu ấy không? Bồ Tát đáp: Tâu đại vương, thật thế. Vua nói: Vậy thì thưa tôn giả, xin ngài hãy nói cho ta nghe. Ngài nói: Tâu đại vương, những người kia trong một đời trước đã phạm tội gian dâm với những người phụ nữ ở gần Ba La Nại, vốn là vợ của những người láng giềng, được canh giữ rất kỹ lưỡng. Và do đó, về sau họ bị tái sinh vào địa ngục nổi sắt. Nơi đây, sau khi phải chịu thống khổ suốt 30.000 năm trong một chất lỏng ăn mòn dày đặc được nấu sôi, có lúc họ bị chìm đụng đến đáy nồi, có lúc họ trồi lên đỉnh như một cái bọt nước. Sau những năm như thế, họ thấy được miệng nồi. Và khi nhìn qua mép nồi, cả 4 người đều muốn đọc lên 4 bài kệ trọn vẹn, nhưng họ không thể nào làm được như thế. Và khi mỗi người chỉ mới phát ra được một âm, thì bị chìm trở lại trong nồi sắt. Bấy giờ, một người trong bọn bị chìm xuống, sau khi phát ra âm đu, vốn muốn nói như sau: Đúng phần của ta nào ban bố, lại sống đời nhiễm ố tà gian, không tìm cứu rỗi vững vàng, giờ đây phước lạc một đường bay xa. Người ấy không thể đọc lên bài kệ trên, nhưng Bồ Tát nhờ có trí tuệ riêng nên đã đọc lại toàn bộ bài kệ ấy. Và đối với 3 người kia cũng thế. Người mới chỉ phát âm xa, vốn muốn đọc bài kệ sau: Sầu thảm thay, số này chịu cả, đến khi nào buông thả xa cho. Qua vô số kiếp khôn dò, cực hình địa ngục bao giờ ngưng đâu. Còn trường hợp người phát ra âm ha, thì đây là bài kệ ông ta muốn đọc. Nào dứt được khổ sầu đau đớn, số phận kia đã gán cho ta. Ở trần gian tạo ác ra, chính phần ta phải nhận mà đền đây. Và người đã phát ra âm C thì muốn đọc bài kệ sau đây. số phận này một mai thoát nhẹ, mang kiếp người ta sẽ vươn lên, quyết làm nhiều việc thiện hiền, bằng công đức tự trang nghiêm lấy mình. Sau khi đọc chọn từng bài kệ, Bồ Tát bảo: Tâu Đại Vương, kẻ ở trong địa ngục muốn đọc cả bài kệ trọn vẹn, nhưng vì tội của họ nặng quá, nên họ không thể làm như thế được. Và khi lãnh nhận hậu quả ác nghiệp của họ như vậy, họ la lớn lên: Nhưng Ngài chớ sợ, sẽ không một nguy hại nào đến gần Ngài, vì Ngài đã nghe tiếng kêu ấy đâu. Được Bồ Tát làm cho an tâm, vua truyền đánh trống vàng của Ngài và tuyên bố rằng đám đông các vật hy sinh kia phải được thả ra và hố tế lễ bị phá bỏ. Còn Bồ Tát, sau khi đã cứu bao nhiêu sinh vật khổ nạn kia, ở lại đó ít ngày rồi quay về chốn cũ và không hề ngừng tu tập thiền định, Ngài được sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, Ngài nhận diện tiền thân. Xá Lợi Phất bấy giờ là người tu sĩ trẻ tuổi, còn ta là vị ẩn sĩ kia.